Đánh mất tình yêu, chương 18, góc truyện audio.com. Trên mặt anh, lạnh lùng kiên quyết trong nháy mắt tan rã, trong mắt rõ ràng viết không thể tưởng tượng nổi thì Nhan không đúng đắn nghiêng đầu, dáng vẻ lại có chút dí dỏm, thế nào? Không vui, Trì Thành lông mày nhíu một cái, một giây trước tựa như đấu tranh, một giây kế tiếp đột nhiên kéo mạnh tay của cô, dắt cô căng chân chạy như điên, cửa đều quên đóng. Thì Nhan bị một đoạn như vậy, cô đã là thở hồng hộc suýt nữa ngã nhào, thật vất vả níu lại anh, cơ hồ cả người vắt trên cánh tay anh. Anh làm gì thế, hai người tựa hồ cũng không thể đạt thành nhất trí, cho nên bộ dáng anh như cũ có chút không rõ. Em không phải nói là muốn kết hôn sao, đương nhiên là trở về Thượng Hải kết hôn, một khắc kia thì Nhan ra đầu cũng mơ hồ tê dại, thấy cô nâng trán không lên tiếng, Trì Thành lấy điện thoại di động ra. Anh trước đánh điện thoại book vé máy bay, vừa nói vừa ấn dãy số, thì Nhan bị một câu nói của anh thức tỉnh, vội vàng kéo điện thoại di động của anh xuống. Thật là nhanh gọn trôi chảy, thì Nhan có thể bị hành động của người này dẫn đến kinh ngạc. Trì Thành nhìn ánh mắt do dự của cô, mới vừa rồi còn bởi vì hưng phấn mà mơ hồ phấn khởi, lúc này mặt mày nhất thời trầm xuống. Thì tiểu thư, em chơi đùa anh phải không? Anh thật muốn kết hôn với em, thanh âm của cô chính mình nghe tới cũng không đủ chân thiết. Trì Thành là thật bất đắc dĩ, đỡ vai của cô, sợ cô té thật từ từ phun ra hai chữ. Nói nhảm, giọng nói vừa dứt liền tỉnh ngộ lại, Trì Thành còn có chút thật không tin, ánh mắt mang một ít do dự. Em nhắc tới kết hôn, chỉ là vì thử dò xét anh. Thì Nhan chột dạ tột đỉnh, nắm điện thoại di động của anh không buông tay. Tay Trì Thành ở trên vai cô nắm chặt mới chịu đựng lúc này không có phải tay áo bỏ đi, miệng bộc chữ thô tục. Rõ ràng cô mới là kẻ khởi xướng, nhưng trong phút chốc tựa như tất cả đều rối loạn, thì Nhan nghĩ tới nghĩ lui đều tìm không thấy biện pháp ứng phó. Vừa nhấc con mắt chỉ thấy anh bộ dạng ẩn giận ép khí thấp đến điểm giới hạn. Em không phải mới vừa đi ngắm cảnh, mà là đi tìm nhiễm khiết nhất. Người phụ nữ này rốt cuộc lựa chọn thẳng thắn được khoan hồng, và lại mở to hai mắt làm bộ vô tội, Trì Thành hết cách với cô, lấy chính mình càng không biện pháp, bị loại nhìn van xin của cô tích tụ cùng lo lắng cứ như vậy tan thành mây khói. Lúc này đổi lại thì Nhan sợ anh xoay người rời đi, vội vàng bắt lại cổ tay của anh. Em vừa nghe nói nhiễm khiết nhất có con gái, cả người cũng rối loạn, anh cũng biết em dễ kích động. Trì Thành sắc mặt ngưng tụ, con gái, không hề chớp mắt thì Nhan quan sát phản ứng của anh, thấy anh bày ra vẻ mặt như vậy, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, giọng nói cũng không kéo căng nữa. Vừa hỏi mới biết đó là con gái nuôi của cô ta. Chấm, đừng nói với anh, em hoài nghi đó là con anh. Trì Thành tức giận cũng cười, nhưng giọng nói vừa rơi xuống, tựa như là nhớ tới cái gì, bỗng dưng ngẩn ra. Được rồi, em thừa nhận sai lầm, thì Nhan trong mắt chỉ lo làm dạng thuận theo, bỏ lỡ sợ sệt chợt lóe rồi biến mất của anh. Em cũng là quá quan tâm anh mới phạm vào hồ đồ, đừng nóng giận có được hay không? Thì Nhan không lấy được đáp ứng, tâm tư xoắn xuýt, vén mắt thấy anh cũng không khác thường, vẻ mặt mặc dù kiên quyết lạnh lùng, nhưng mặt mày cuối cùng dịu dàng lại. Nói đi nói lại, tắt nước ra ngoài, thì tiểu thư thỏa thuận ngoài miệng cũng có luật pháp đem sức lực phục vụ, lúc nào thì mang anh đi ra mắt cha mẹ vợ. Góc truyện audio.com, cha mẹ vợ, thì Nhan người giống như bị đạp trúng quả bom, mơ hồ có tiếng phá hủy buồn buồn ở trong lồng ngực vang vọng. Không chỉ có như thế, còn có phiền toái hơn, cha mẹ anh. Anh cũng biết em nhập quốc tịch Mỹ, thủ tục kết hôn ở trong nước tựa hồ rất nhiều hạn chế. Hiện tại cũng, thì Nhan làm bộ nhìn đồng hồ đeo tay, căn bản không cố nhìn đến là mấy giờ. Cũng đã trễ thế này, nghĩ về phòng trước ngủ đi. Thì Nhan, Trì Thành gọi cô, thì Nhan quay đầu lại có chút lười biếng. Hà, một tiếng ánh mắt của anh có chút phức tạp, rõ ràng không có lời gì, nhưng chỉ là cuối cùng khoát tay. Không có việc gì, anh không có việc gì, cô có việc, thì Nhan mới vừa đi một bước cổ chân liền thấy đau. Thì Nhan kêu đau không lớn không nhỏ nửa tiếng, tựa hồ mới vừa rồi uốn éo đến, cô xoa mắt cá chân, mắt trông mong hướng Trì Thành. Nếu như có thể ban thưởng vì chuyên giả bộ đáng thương, nữ nhân này nhất định có thể được tượng đồng, Trì Thành khom người bế ngang cô. Không cho phép đi giày cao gót nữa, cao đến hù chết người. Cũng không còn cao bao nhiêu, 7cm mà thôi, là anh mới vừa rồi lôi em chảy. Bị mắt lạnh anh thoáng nhìn, thì Nhan lập tức đổi lời nói. Tuân, mệnh, gò má thì Nhan dán tại xương quai xanh ôm sát gáy của anh. Hai chữ vĩ âm kéo dài, tràn đầy không phục. Thì Nhan chính thức bắt đầu cuộc sống ở chung cùng anh, thỉnh thoảng rảnh rỗi, đang ở trên web tìm tòi chút tin tức thủ tục kết hôn. Có người gõ cửa vào phòng làm việc liền lập tức tắt website. Không có biện pháp, cô cảm giác chột dạ, người tới, trên mặt nôn nóng. Tiểu Trần đang cùng khách hàng đánh nhau, người nào khuyên đều không nghe, cô mau đi xem một chút đi. thì Nhan buồn bực cau mày, rõ ràng là ý thích sau giữa trưa, việc phiền lòng lại theo nhau mà đến. Cô cuống quýt chạy tới phòng họp nhỏ. Tiểu Trần là người mới của học viện thiết kế phái tới, ít nhiều có chút cậy tài khinh người, thì Nhan đã cảnh cáo hắn mấy lần, hắn vẫn là không thay đổi tính tình nóng nảy. Thì Nhan đẩy ra cửa phòng họp, Tiểu Trần đã động thủ, cả phòng xốc xếch, bồn hoa cũng đụng đổ một đoàn, khách hàng mặt có thương tổn. Thì Nhan không nói lời gì xông lên túm hắn mở lời. Việc đã qua rồi, anh dừng tay cho tôi. Khách hàng này cũng không phải là hiền lành, mang tới người phụ tá cao lớn, phụ tá này thấy Tiểu Trần bị cô kéo, lập tức đấm một quyền. Một cú đấm móc này, nghiêng nện chính mặt Thì Nhan. Thì Nhan trọng tâm không yên, suýt nữa ngã xuống đất, thật may là sau lưng chính là bàn hội nghị, ngang lưng cô đụng vào mép bàn, cuối cùng ổn định bước chân. Khóe miệng của cô trong khoảnh khắc máu chảy không ngừng, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, chỉ có Thì Nhan, chịu đựng nửa bên mặt tê dại tiến lên, ý bảo phụ tá đồng nghiệp kia. Buông hắn ra, sau đó mới đúng sững sờ ở tại chỗ khách hàng nói. Ngài từ thật sự xin lỗi, Tiểu Trần là người mới, không hiểu chuyện, đổi lại người theo ngài vào này. Ngài xem, kết quả sao? Khách hàng xị mặt không được, sắc mặt căng thẳng. Thì tiểu thư, không phải là của tôi nói, công ty của các người chính là đối đãi như vậy với khách hàng hay sao? Cái gì tư cách, thật sự xin lỗi, nếu không như vậy, buổi tối tôi làm thiết yến xin ngài, bồi tội. Đến lúc đó, đồng thời mang theo bà Từ đi, lần trước bà Từ chọn trúng cái túi Hermes, tôi đang lo tìm không ra cơ hội tặng bà Từ. Bà Từ kia không phải, vợ bé mà thôi, thì Nhan nể tình kêu, phu nhân, cuối cùng thần sắc ông ta hơi giãn ra. Góc chuyện audio.com, thì Nhan ý bảo thư ký mang khách hàng rời đi, chỉ huy người giúp một tay dọn dẹp bừa bãi đầy đất. Tiểu Trần còn nguyên tức giận, đứng tại chỗ không động. Lão đại ngài làm gì thế, ăn nói khép nép xin lỗi hắn, là hắn. Thì Nhan đau đến vẻ mặt cũng có chút vặn vẹo, nhưng trong mắt dễ dàng là không kiên nhẫn tùy tiện đọc lên. Việc đã qua rồi, nhanh thu dọn đồ đạc đi, anh bị đuổi việc. Đến bệnh viện thì Nhan khẩu khí này cũng còn không có tiêu tan, mặt sưng phù rồi, khóe miệng tét quả quyền đầu khách hàng kia thật dùng toàn lực. Thì Nhan cầm cái gương nhỏ theo, cảm giác mình xấu xí muốn chết. Chris cùng với tới bệnh viện thành đối tượng thì Nhan oán trách. Thời điểm về sau nhận người đều sáng mắt lên, đừng người nào cũng lấy vào thì dụ chúng ta thực tập. Tiểu Trần là cháu một khách hàng lớn nào đó, rõ ràng là Thì Nhan tự mình phê chuẩn tới. Chris không dám nhắc nhở cô chuyện này, liền vội vàng gật đầu. Xin bớt giận, nhưng mà nói về cô, nửa năm sau này thật xui xẻo, bệnh viện cũng chạy vài chuyến đi. Túi Hermes đắt tiền như vậy, cô cũng chịu đưa. Đồ của cô đưa Yết Thụy Quốc, đối với cô mà nói, chính là đồ bỏ đi. Đồ bỏ đi xứng vợ bé, Thì Nhan nghĩ, mình thật đúng là ác độc. Lúc này, người chữa bệnh cũng không ít, lấy thuốc đều muốn xếp hàng, thì Nhan oán trách đủ, dễ chịu nhiều, thần sắc cũng hòa hoãn. Đừng dây dưa theo tôi ở bệnh viện, trở về đi thôi. Vậy cô cẩn thận một chút, còn dư lại thì Nhan một người, ở bên sân cỏ tìm chiếc ghế dài ngồi xuống. Trong bệnh viện hơi nước sát trùng cô trước sau không quen, mẹ cô cao ngạo như vậy, là nữ nhân đã từng khóc cầu xin bác sĩ sinh, nộp tiền chậm 2 ngày, một màn này làm người ta vô cùng đau đớn. Đủ loại như thế, làm thì Nhan hết sức bài xích chỗ này. Bãi cỏ ở chỗ này ngược lại ấm áp rất nhiều, toàn cảnh là màu xanh lá cây, băng đá ghế dài màu trắng, có bệnh nhân tản bộ, đánh cờ, thời gian ở chỗ này chậm chạp di chuyển. Chạng vạng tối, bầu trời thật là xinh đẹp, thì Nhan ngẩng đầu, hé mắt nhìn thời gian. Phá hư cảnh quan lúc này, đột nhiên có người hướng cô ném cục đá. Cục đá rất nhỏ, nhưng nện ở trên cánh tay vẫn còn đau, cho nên cô ném đi ánh mắt phẫn hận như dao găm vô hình. Ngồi ở xe lăn, Bùi Lục Thần mới vừa khom người lại lượm cục đá, bị cô chừng, vẻ mặt cứng đờ. Sau khi cô nhìn thấy hắn, vẻ mặt biến hóa càng thêm đặc sắc, đặc biệt là nhìn chân của hắn, mang chút sợ hãi lại khó tin nhìn bộ dáng, Bùi Lục Thần rất là hưởng thụ. Ở giữa hai người cách đoạn sân cỏ, xe lăn của hắn đẩy không qua, trông chừng ở phía sau nhìn thật muốn giúp một tay, nhưng Bùi Nhị Thiếu hắn đã phân phó rồi, không cho phép cô tiến lên. Bùi Lục Thần mất cục đá, vỗ bụi bặm trên tay, kéo ra một chút bất đắc dĩ. Thì tiểu thư, xin thương xót, giúp tôi đẩy xe lăn xuống đi. Không biết là quá mức khiếp sợ, hoặc là nhiều ngày không thấy cô đối với hắn đề phòng ít đi, cô lại chịu giúp một tay. Bùi Lục Thần ngửa đầu đang nhìn bầu trời, tìm kiếm cẩn thận cô mới vừa rồi rốt cuộc đang nhìn cái gì. Cô có biết hay không, mới vừa rồi cô tựa như con mèo nằm phơi nắng. Lúc ở phòng bệnh thấy cô ngoài cửa sổ thật ứng câu kia, người đứng ở trên cầu ngắm phong cảnh, người ở trên lầu xem người ngắm phong cảnh. Thanh âm cô có chút không xác định truyền đến. Chân của ngươi, tai nạn xe cộ, phế, lừa gạt, đang gạt tôi. Góc chuyện audio.com. Bùi Lục Thần cao mày, cực kỳ nghiêm túc nhìn lại cô, một hồi lâu, bỗng dưng giọng điệu vui mừng. Đương nhiên là lừa gạt cô, còn không đến mức tàn phế. Thì Nhan ngẩn ra, cắn răng một cái, đứng dậy liền đi. Bùi Lục Thần chân khó khăn, ánh mắt cũng rất tốt, một giây kế tiếp liền bắt được vạt áo của cô. Nhìn ở tôi đặc biệt từ phòng bệnh chạy tới nơi này, theo tôi ngồi lâu một lát đi. Tôi còn muốn đi lấy thuốc, trễ nữa không còn kịp rồi. Thì Nhan vung đơn thuốc trong tay một cái. Hắn lập tức lấy được đơn thuốc trong tay cô, vung tay lên, đem đưa cho hộ lý, khôi hài nói. Làm phiền cô đi lấy thuốc giúp người này. Thì Nhan hai tay chống chảy, bất đắc dĩ ngồi trở lại. Người này, bị thương thành như vậy sao còn có thể bừng bừng sức sống như thế? Nơi xa, một đôi người già đang tự nhiên tản bộ thì Nhan nhìn nơi kia không di chuyển. Muốn công trì thành, 50 năm sau cũng giống như vậy một dạng vợ chồng già, nâng đỡ cho nhau đi ngang qua một chỗ mỗi phong cảnh. Nam nhân trước mặt này, thật là một trở ngại lớn. Cảnh cáo trước tôi hiện tại có bạn trai, về sau anh đi đứng bình phục nhanh nhẹn cũng đừng tới tìm tôi. Khuôn mặt công tử tươi cười cứng đờ, rất nhanh lại khôi phục. Mặt của cô, chồng của cô đánh, chớ nói sang chuyện khác được không? Tốt vậy thì nói cô cùng anh ta. Thì Nhan, tôi hỏi cô thật ngoài anh ta ra thì không lấy chồng, hay hoặc là không phải anh ta cô không lập gia đình. Nhớ lại, lúc hắn lôi kéo cô trở lại kết hôn ở Bắc Kinh, thì Nhan sức mạnh tràn đầy. Dĩ nhiên, được rồi, chúc cô hạnh phúc, lời này tôi bây giờ nói không ra miệng, vậy tôi liền. Chúc cô không hạnh phúc đi, nếu như Bùi Lục Thần ngày đó biết lời mình nói sẽ một câu thành sấm, hắn có thể hối hận hay không? Thì Nhan lúc ấy cười đến hết sức lơ đễnh, đối với lời hắn nói, chẳng thèm ngó tới. Cô có điện thoại đi vào, xem ra là điện thoại của Trì Thành, lập tức bắt máy. Anh đến dưới lầu công ty của em rồi, thì Nhan nháy hai mắt một cái. Buổi tối hẹn đi ăn cơm, cô lại quên chuyện này. Em không có ở công ty, hơn nữa, buổi tối muốn mời khách đi ăn cơm, xem giọng điệu cô nhận tội, khóe miệng vẽ ra dịu dàng, Bùi Lục Thần nghe được vẻ mặt xấu một chút. Có thể xuống đây hay không? Anh có người quan trọng muốn giới thiệu cho em, thật xin lỗi sao? Thì Nhan vị âm ngọt ngào, có vẻ có chút cố ý, Bùi Lục Thần bên cạnh bả vai run lên. Vậy cũng tốt, cơm nước xong gọi điện thoại cho anh đi đón em. Thì Nhan cười ha hả nói. Bye, cô cúp điện thoại, quay đầu thấy sắc mặt Bùi Lục Thần trắng bệch cô cuối cùng thoải mái. Anh nghe được, tôi, hiện tại, rất hạnh phúc. Buổi tiệc tối thì Nhan mời Từ tiên sinh cùng. Bà Từ chỉ không ngờ trình diện cũng là bà Từ thật. Mở ám trong đó, thì Nhan tuyệt không quan tâm, đây đối với hôn nhân bằng mặt không bằng lòng cơ hồ cũng dọn lên bàn tiệc thấy Từ tiên sinh không nói tiếng nào thì Nhan trong lòng kêu to vui sướng. Thì Nhan trên đường đi phòng rửa tay, Từ tiên sinh đang ở bên ngoài phòng bao chờ thấy cô trở lại, không khỏi vui mừng. Thì tiểu thư, rõ là, cảm ơn, ngàn vạn nhớ cũng đừng đưa túi kia. Thì Nhan dĩ nhiên là gật đầu. Bữa tiệc kết thúc rất sớm, thì Nhan trực tiếp đi ô tô trở về nhà Trì Thành, trên đường có chút kẹt xe cô bắt đầu không nhanh không chậm suy nghĩ về đến nhà dùng nước nóng thoa mặt có lẽ cũng sẽ không sưng như vậy. Thật tò mò Trì Thành nếu nhìn thấy cô như vậy, sẽ là loại vẻ mặt nào? gocchuyenaudio.com. Trong khoảng thời gian này mưa ít thì Nhan xe dừng ở bãi đậu xe Lộ Thiên, lần này cũng không ngoại lệ thì Nhan đang chuẩn bị mở cửa xe, gặp đúng lúc này, một chiếc X5 màu trắng lái vào bãi đậu xe. Thì Nhan nhận ra đó là xe Trì Thành, xe kia, đầu xe đèn lóe ra, bên trong mơ hồ vòng quanh, phác họa người lái anh Tuấn này. Thì Nhan trong bụng vui mừng, nắm chặt thời gian, giả bộ ôm túi thuốc cùng túi của mình, đang muốn xuống xe, vậy mà chân của cô còn chưa có dẫm xuống, X5 đã dừng hẳn, ghế trước cửa trước mở ra. Nhiễm Khiết Nhất từ trên xe xuống, ánh mắt thì Nhan căng thẳng, động tác cả người dừng lại. Ghế lái cùng cửa sau xe X5 cũng đều mở ra, vừa xuống, là vẻ mặt không biểu hiện gì của Trì Thành, bên kia xuống, là người đàn ông sang trọng. Cái sang trọng đó, thì Nhan cả đời cũng không mong được ba của Trì Thành. Xe này, thì Nhan hoàn toàn xuống không nổi. Cách chương.